Chàng dề quyền thế, chương 4202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thời điểm nhìn rõ tấm danh thiếp cả người hắn giật nảy mình, trong nháy mắt cả người hắn tái nhợt như bước vào tháng 6 mùa đông lạnh giá. Ba chữ Tạ Mộng Giao tuy đơn giản, nhưng lại khiến Vương Nguyên Kiệt lạnh toàn thân. Danh thiếp của Tạ Mộng Giao. Hơn nữa còn là đặc chế, thứ mà chỉ những người thân cận với cô ấy mới đủ tiêu chuẩn để có được. Vương Nguyên Kiệt vẻ mặt khó tin, run rẩy cầm danh thiếp lên liếc nhìn mấy lần, nhìn từ đầu tới đuôi, lật tới lật lui nhìn, muốn tìm ra một chút chỗ mánh khóe. Nhưng càng nhìn vào nó, sắc mặt của hắn càng trở nên nhợt nhạt hơn. Bởi vì đồ vật này, nó là thật. Sự nhận biết này, khiến Vương Nguyên Kiệt trực tiếp ướt đẫm lưng, mồ hôi lạnh trực tiếp từ gương mặt của hắn trượt xuống. Kết thúc, thực sự kết thúc. Hôm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra. Ở thời điểm này, Vương Nguyên Kiệt hận không thể đem đệ đệ của mình đều phế bỏ. Chính vì chuyện trì hoãn này, hắn mới thực sự khiêu khích người mà hắn không thể khiêu khích. Bùi Nguyên Minh tiếp tục uống trà lúa mạch, nhẹ giọng nói. Làm sao vậy, Vương Đại Thiếu không nhận ra thứ này sao? Nhận ra, Vương Nguyên Kiệt run rẩy, luống cuống tay chân đem danh thiếp đặt ở trên mặt bàn. Thứ này đại biểu cho ý chí tuyệt đối của Tạ Mộng Giao, cũng đại biểu cho việc Bùi Nguyên Minh là khách quý của Tạ Môn Kim Lăng. Tạ Mộng Giao là ai? Trong mắt nhiều người, nàng là đại tiểu thư của Kim gia Kim Lăng, có vô số tập đoàn xí nghiệp dưới tên nàng. Nhưng Vương Nguyên Kiệt biết rõ hơn một chút, đó là Tạ Mộng Giao có một ngoại hiệu là Xích Luyện Tiên Tử. Xích Luyện là gì? Trong truyền thuyết, đó là một con rắn độc có thể cắn chết người trong một cú đớp. Đắc tội người được Xích Luyện Tiên Tử che chở, muốn tìm cái chết sao? Nói trắng ra, quan hệ tầm thường giữa hắn và Tạ Môn Kim Lăng còn kém xa danh thiếp này vạn dặm. Cách chương.